Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 583, cải biến vận mệnh. Hàn Ca một bên hưởng thụ lấy phục vụ, một bên mở ra di động nhìn xuống hôm nay phòng bán vé tình huống. Tính đến cho tới bây giờ, thiên hạ không tặc, hai ngày thời gian dự bán đã đột phá 5.000 vạn. Bất quá có thể cảm giác được, ngày hôm sau dự bán không bằng ngày đầu tiên nhiều, ngày thứ ba nhất định sẽ ít hơn. Những cái này đều là tình huống bình thường, nhưng đến chiếu phim hai ngày trước, dự bán lại nghênh tới một người tiểu bạo phát, bởi vì mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị nhìn kế tiếp hai ngày điện ảnh. Có thể sớm một tuần lễ đính phiếu bạn trên mạng, đại đa số đều là thiết phấn. Nhưng cuối cùng ngày hôm sau dự bán so với ngày đầu tiên thấp. Thiên hạ không tặc, 5.035 vạn dự bán trả lại là vượt qua, ma lực tinh cầu, 4.978 vạn. Theo hiện theo tình huống, thiên hạ không tặc cuối cùng dự bán có thể sẽ đột phá 2 ức. Ma lực tinh cầu nhất định sẽ phá 1 ức. Hai ngày đã vượt qua, ma lực tinh cầu, 7 ngày dự bán. Có sợ không? Nhiều như vậy đen, thiên hạ không tặc, truyền thông bình luận điện ảnh người. Còn là ngăn không được lửa này bạo phát dự bán. Có tức hay không? Ta nhìn thấy có bạn trên mạng yêu sách Hàn Ca cùng Lâm Tử U Lăng Thần cùng đi xem điện ảnh. Thiệt hay giả? Hàn Ca bạn gái thật sự là Lâm Tử U. Không hề nghi ngờ, Hàn Ca lại đem đổi mới một lần chính mình vé xem phim phòng ghi chép. Bằng không ta ăn thì 3 cân. Móa, đầu đều có hết ăn lại uống. Bạn trai muốn xem, ma lực tinh cầu. Nhưng ta thật sự muốn nhìn, thiên hạ không tặc, thế nào? Cầu đề nghị đổi một nam tử bằng hữu. A, Hàn Ca một bên nhìn xem bạn trên mạng bình luận. Một bên rước lấy nhục không ngừng vui sướng. Là ta kỹ thuật quá kém sao? Triệu Khuynh Thành bất mãn, ngẩng đầu trừng Hàn Ca nhất nhãn, ngươi có thể hay không chuyên tâm một chút, tâm tư căn bản không ở trên mặt này lúc nào có thể chấm dứt. Khục, Hàn Ca để điện thoại di rộng xuống. Sáng ngày thứ hai, Hàn Ca cùng Triệu Khuynh Thành ăn xong bữa sáng, liền trở về công ty, xử lý xong trong công ty công việc, hắn mới bước lên bay tới Du Châu máy bay, đến địa điểm. Dựa theo hệ thống nhắc nhở, rốt cuộc tìm được tướng mạo cùng Châu Tinh Trì tương tự tên là Điền Đại Tráng Gia Hòa. Nếu như tiếp được trong muốn cho hắn đập công phu, Hàn Ca cảm thấy đầu tiên muốn làm, chính là để cho hắn sửa cái nghệ danh. Điền Đại Tráng cái tên này, xác thực không rất thích hợp. Thấy được Điền Đại Tráng nhìn một lần, Hàn Ca thực cho là mình thấy được Châu Tinh Trì. Ngoại hình xác thực quá giống, bất đồng chính là khí chất. Người này tại một cái điện gia dụng thành công tác, là một điện gia dụng xứng đưa thành viên. Vì hộ khách xứng đưa lắp đặt máy giặt quần áo điều hòa tivi đều điện gia dụng đồ dùng. Hàn Ca cũng không kéo dài, tìm được cơ hội thích hợp, tiến lên liền cùng hắn chào hỏi nói rõ ý đồ đến. Tìm ta điện ảnh, Điền Đại Tráng rất là ngoài ý muốn. Đúng vậy, Hàn Ca cười gật đầu. Ta cảm thấy có ngoại hình của ngươi điều kiện rất phù hợp trong phim ảnh nhân vật này. Điền Đại Tráng lau mồ hôi trên ót. Mặc dù mình tướng mạo còn có thể, ít nhất cũng được coi là tiểu soái. Châu Tinh Trì nhan trị bản thân liền không thấp, chỉ là rất ít người có khen hắn soái. Vừa nghĩ tới hắn, fan hâm mộ trong đầu tiên hiển hiện chính là tài hoa cùng thực lực. Vừa nghĩ tới một ít tiểu thịt tươi, fan hâm mộ trong đầu trước hiển hiện chính là soái soái soái. Soái đã chết, có lẽ đương một minh tinh không có càng có khác giá trị địa phương có thể khen thời điểm. Soái khả năng chính là hắn cuối cùng nội khố. Châu Tinh Trì không cần một cái diễn viên tối sâu tầng thứ. Hẳn phải là, trưởng dạng gì đều không quan hệ, tựa như cát yêu giống như hoàng bột, nhan trị cũng không có trọng yếu như vậy, Thế nhưng nghe được Hàn Ca nói mình phù hợp nhân vật hình tượng, Điền Đại Tráng vẫn còn có chút buồn bực. Nói thực ra, nhân vật hình tượng, mệnh đề quá trừu tượng, hắn cũng không cảm giác mình tướng mạo có cái gì chỗ đặc thù. Ta là Hàn Ca, đây là của ta danh thiếp. Điền Đại Tráng cảm thấy hồ nghi không hiểu thời điểm. Hàn Ca đã chính thức làm tự giới thiệu. Ta là Tinh Diệu Quốc tế lão bản. Trước mắt công ty của chúng ta đã quang vỗ, điên cuồng tảng đá, những năm đó, đều tác phẩm. Còn có trước mắt sắp chiếu phim, Thiên Hạ Không Tặc, cũng là điện ảnh của chúng ta. Ta xem qua, điên cuồng tảng đá, ngươi chính là cái kia Hàn Ca. Điền Đại Tráng tâm tình hưng phấn lên. Chính là ta, Hàn Ca cười gật đầu. Điền Đại Tráng chăm chú đánh giá Hàn Ca nhất nhãn. Cảm thấy thật sự là rất giống, chỉ là hắn lại không quá xác định, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra ở trên mạng lưới tra xét hạ Hàn Ca ảnh chụp. Thật sự là ngươi, Điền Đại Tráng kinh hỉ nói, ta không nghĩ tới cư nhiên may mắn như vậy bị ngươi nhìn trúng. Điện ảnh của ta vai chính, bình thường cũng sẽ tìm người mới. Hàn Ca cười nói, tương lai ta đập điện ảnh càng nhiều, may mắn người sử dụng càng nhiều. Thế nhưng là ta, đối với phương diện này thật sự không hiểu rõ lắm. Điền Đại Tráng bắt hạ cái ót. Không biết được hay không a? Có thể tới thử một chút. Cho mình một cái cơ hội. Ngươi xác định tuyển ta sao? Hàn Ca lắc đầu. Ta chỉ là cho ngươi một cái cơ hội. Cuối cùng có muốn hay không ngươi? Lại muốn nhìn biểu hiện của ngươi. Bất quá ta sẽ cho ngươi nhỏ nhất tâm chỉ đạo, chỉ cần ngươi hào hào nỗ lực học tập, nửa tháng hẳn là liền có hiệu quả. Nhưng nếu như ta thử nửa tháng còn là không đạt được yêu cầu của ngươi đâu này, vậy thật sự không có biện pháp. Thế nhưng cơ hội này hiện tại liền bày tại trước mặt ngươi. Ngươi không thử một lần làm sao biết chính mình không được đâu này. Thế nhưng là ta nếu như đi theo ngươi công ty, nửa tháng sau ngươi lại không cần ta nữa. Ta bên này công tác lại ném đi. Vấn đề này ta có thể cùng lão bản của các ngươi nói một chút. Coi như là thả ngươi nửa tháng giả. Ta nghĩ ta hẳn có mặt mũi này. Hàn Ca cười nói, tương lai Điền Đại Tráng nếu là thật thành đại minh tinh, đối với lão bản là có lợi. Dù sao cũng là từ hắn nhà này điện thành đi ra. Hắn cũng có khoác lác vốn liếng. Đến lúc đó điện gia dụng thành khẳng định cũng đi theo thơm lây. Chỉ cần tuyên truyền doanh tiêu làm được rồi, điện gia dụng thành lượng tiêu thụ tự nhiên có thể dựa vào Điền Đại Tráng danh khí đề thăng một mảng lớn. Lão bản này nếu như thông minh, nhất định nguyện ý để cho Điền Đại Tráng cùng chính mình đi. Sự thật xác thực như Hàn Ca suy nghĩ, hắn vừa cùng lão bản nói chuyện này, đối phương liền sảng khoái địa đã đáp ứng. Có lẽ trả lại có thân phận của mình nguyên nhân, liền cái thân phận này hướng này bãi xuống, lão bản này cũng sẽ không nể tình. Bất quá lão bản này cũng nói ra cái tiểu yêu cầu. Hy vọng Hàn Ca có thể tại hắn mấy đài điện gia dụng thượng ký cái tên. Đến lúc đó chuyên môn bán cho hắn fan hâm mộ. Hàn Ca biết hắn đây là muốn xa hồ chính mình fan hâm mộ tiền a. Bất quá hắn cũng không có cự tuyệt. Có đáng giá hay không có cũng không phải mình nói toán. Đây là một cái nguyện đánh một cái nguyện lần lượt sự tình. Có lẽ có chút thiết phấn đã cảm thấy mua kế tiếp chính mình ký tên điều hòa rất đáng được đó. Điền Đại Tráng cũng tương đối dứt khoát. Cùng người trong nhà khai báo một chút, liền cùng Hàn Ca bước lên khai mở hướng hoa thành máy bay. Cải biến vận mạng thời khắc, cũng bắt đầu từ hôm nay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.